Công lược nam thần vũ trụ, chương 90, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 6. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 90, hắn tới, tiếng bước chân, từng bước truyền tới, không chỉ Kiều An, Chu Bội Bội và Tạ Tĩnh Hoan đều đứng ngồi không yên. Qua không bao lâu, một nam nhân cao ngạo, lạnh nhạt, chậm rãi đi đến, mỗi bước chân, đều giống như có ngàn quân. Hắn vẫy tay, Chu Bội Bội và Tạ Tĩnh Hoan như chạy trốn, chạy ra ngoài, không gian to như vậy. Chỉ còn hai người là Kiều An và hắn. Hắn cao gần 1m9, mặt góc cạnh, không rõ tuổi, ở địa vị cao lâu rồi. Một biểu tình tùy tùy tiện tiện, đều có cảm giác áp bách. Mà giờ phút này, bờ môi của hắn mím chặt, biểu đạt hắn không vui. Lãnh Kiều An, cô không chết. Lúc Mộ Dung Tuyệt nói ra những lời này, cục đá trong lòng Kiều An rốt cuộc rơi xuống đất. Nguyên thân quả nhiên không phải không có thân phận. Cô tên Lãnh Kiều An. Lãnh Kiều An, anh hy vọng tôi chết sao? Kiều An tò mò, Mộ Dung Tuyệt trước nay không biết. Nữ nhân bình tĩnh hỏi một câu. Thế nhưng làm hắn lập tức mất đi lý trí. Giận tím mặt, đúng vậy, Lãnh Kiều An, tôi hận không thể bóp chết cô. Hắn trừng mắt cô, bộ dáng kia, thật như là hận không thể hiện tại để cô chết đi. Một loại cảm giác bi ai mãnh liệt không thuộc về Kiều An nảy lên trong lòng. Hốc mắt cô không tự chủ được mà chứa đầy nước mắt. Này đại khái, là ký ức thuộc về nguyên thân. Giờ khắc này, Kiều An xác định, chấp niệm của nguyên thân, tuyệt đối có Mộ Dung Tuyệt. Chính là, cô không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cô biết, Mộ Dung Tuyệt trong nguyên tác, ánh mắt đầu tiên thấy Tạ Tĩnh Hoan, liền thích cô, vì có được Tạ Tĩnh Hoan, hắn không tiếc điều hoàng phủ dục ra hoa đông, phái hắn ta đi diệt phỉ, cuối cùng bức cho hắn ta tạo phản, sau đó bi ai chết đi, mà lúc ấy, Lãnh Kiều An ở nơi nào, nếu đã chết, như vậy, là ai hại chết cô, chẳng sợ giờ khắc này. Mộ Dung Tuyệt cuồng nộ đều không thể áp được vui sướng trong ánh mắt. Cũng rành mạch biểu thị một sự thật, đó chính là hắn thực thích Lãnh Kiều An. Chấm, thích đến, hắn đường đường là quân phiệt 12 tỉnh Hoa Đông, đều mất đi lý trí, mất đi tư thái, hắn chỉ thẳng eo, ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn cô, mới có thể làm trong một ánh mắt nước mắt kìm nén rơi xuống. Hốc mắt chứa đầy nước mắt. Khẳng định muốn rơi xuống, hắn gian nan mà xoay người, không nhìn cô, vì che giấu chất vật, hắn tùy tay, đẩy bình hoa thanh hoa men trắng, vỡ trên mặt đất, chấm, Kiều An một người lẻ loi mà đứng tại chỗ, nếu trong nguyên tác, Lãnh Kiều An đã chết, Mộ Dung Tuyệt mới coi trọng nữ chính Tạ Tĩnh Hoan có 7 phần tương tự Lãnh Kiều An. Như vậy, Lãnh Kiều An chết như thế nào, nếu người khác giết cô? Hắn khẳng định đã sớm báo thù, chính là, hắn từ đầu chí cuối, ẩn mà không phát, kia đại khái cũng chỉ có một nguyên nhân, người hại chết Lãnh Kiều An, chính là chính hắn yêu cô như vậy, lại giết cô, đây là tương ái tương sát, nguyên chủ Lãnh Kiều An, muốn, rốt cuộc là cái gì, Kiều An đương nhiên bị Mộ Dung Tuyệt mang đi, cô dự kiến, hắn cũng mang Tạ Tĩnh Hoan. Tạ Tĩnh Hoan đương nhiên không muốn đi, chính là cô nhu nhu nhược nhược, nào có năng lực phản kháng. Kiều An lại một lần bị nhốt cùng Tạ Tĩnh Hoan, chỉ là địa điểm từ phủ hoàng phủ biến thành phủ Mộ Dung mà thôi. Nơi giam giữ hai người được định sẵn, mỗi ngày còn cho phép hai người đi lại một chút. 20 giờ 26-13-10-2019 cách chương.